99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 963. Biến đổi hoa dạng đến. Đúng a, về sau đều không ở tại nơi này. Oa, thật sao? Vậy chúng ta ở cùng nhau đi. Ta một người ở thực quá trống không? Đồng sự bên trong ta liền thích ngươi. Cái kia Đan Vũ quá ngốc. Phốc, Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng. Tốt, bất quá ngươi nơi đó đủ ở sao? Đủ, đi, nếu không ngươi đi lên xem một chút. Diệp Thiến Thiến nhận lấy Dư Lý Lý dương lớn, liền hướng trong nhà mình đi vào. Vào thang máy, Diệp Thiến Thiến bấm 40 lầu. Dư Lý Lý trông thấy lầu này tầng cũng có chút tắc lưỡi. Nói ra, làm sao cao như vậy a? Có chút, bất quá nơi này cách công ty gần a. Ngươi có phát hiện hay không? Từ nơi này bước đi đi qua, hơn 20 phút đã đến. Ta mua cái xe đạp, đại khái là mười mấy phút. Mỗi ngày còn có thể làm thành thể dục buổi sáng. Tốt bao nhiêu a, bước đi hơn 20 phút. Dư Lý Lý khóe môi run rẩy, nhưng là đi vào Diệp Thiến Thiến phòng ở về sau, đã cảm thấy có chút kinh diễm. Vốn cho là Diệp Thiến Thiến dạng này quý tộc độc thân, nên ở là cùng loại với nhà trọ độc thân loại hình. Nhưng là đi vào về sau mới phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nơi này cách cục so Dư Lý Lý trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Hiện đại giản lược khoản phong cách thiết kế. Phòng khách ghế sofa là xinh đẹp màu trắng. Trên vách tường bức họa, sửa sang, ánh đèn đều cao lớn vô cùng bên trên. Hơn nữa, rất lớn. Hai phòng một phòng khách. Phòng bếp cái gì cũng rất sạch sẽ. Đây quả thực chính là vì cùng thuê lượng thân định chế a. Dư Lý Lý kinh ngạc. Một mình ngươi ở a? Đúng vậy a, Diệp Thiến Thiến đối với Dư Lý Lý cái này một bộ kinh ngạc bộ dáng, biểu thị hết sức hài lòng. Hừ hừ, nếu như ngươi về sau cùng ta cùng thuê mà nói, chính là hai người ở. Ta về sau có thể không cần một người cô độc cố thủ một mình lớn như vậy phòng trống. Đây là ngươi thuê, ngạch, xem như thế đi, đây là ta muội muội. Uầy, muội muội của ngươi quá có tiền rồi a hát. Dư Lý Lý đem dương hành lý buông xuống, chui một vòng, phát hiện bên này sửa sang xa hoa trình độ, vậy mà không thua kém một chút nào Tây Sơn biệt thự hiện tại cấp bậc. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Âu Minh hiện tại ở chỗ đó, nhưng là cấp bậc cảm giác đã trang nghiêm 10 phần không sai. Dư Lý Lý chậc chậc lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon, nói ra, những gia cụ này cũng là muội muội của ngươi mua a? Đúng vậy a, muội muội ta nhưng làm minh tinh, hiện tại mặc dù vẫn chỉ là nhị tam tuyến, nhưng là sớm muộn sẽ đại hỏa đặc biệt hỏa. Hỏa không nên không nên. Nói xong, còn bổ sung một câu. Nói, sớm muộn sự tình, muội muội của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Dư Lý Lý nhớ kỹ nghe nàng nói qua, nhưng lại quên cái tên đó. Diệp Thiến Thiến chép miệng, nói ra, Diệp Du Du, ân, nghe xong chính là thân sinh, liền danh tự đều giống như vậy. Dư Lý Lý từ trên ghế salon đứng lên, duỗi cái eo, nói, cái kia ta về sau cho ngươi giao bao nhiêu tiền thuê nhà a? Lớn như vậy phòng ở, còn có tốt như vậy đồ dùng trong nhà. A, ta không nghĩ tới vấn đề này. Diệp Thiến Thiến gãi gãi đầu, nói ra, người biết làm cơm sao? Biết a, hơn nữa chủ nghệ cũng không tệ lắm. Nói đến chỗ này, Dư Lý Lý nhướng mày, có chút đắc ý. Diệp Thiến Thiến hiển nhiên có chút vui mừng, hỏi, thực a, tốt, vậy ngươi về sau liền mua thức ăn nấu cơm tốt rồi. Coi như là chống đỡ trừ tiền thuê nhà. Thế nào, cứ như vậy a, có thể hay không lợi cho ta quá rồi? Ha ha ha, cứ như vậy cứ như vậy. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên mỗi ngày đều chỉ làm mấy món ăn, sẽ ăn nôn, nhất định phải biến đổi hoa dạng đến a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.